Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 386, Khai Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế vừa nói xong, bá quan văn võ đồng loạt đưa mắt nhìn Tân Diệu Hóa gia, lại là Tân Đãi Chiếu Chế gia. Lễ bộ thượng thư cảm xúc hỗn tạp, lại nữa, vẫn là Tân Đãi Chiếu nghĩ ra. Hưởng thụ phản ứng của quần thần, Hưng Nguyên Đế ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng thực chất khó giấu nổi vẻ tự đắc. Trước đây trẫm chẳng phải đã hỏi các khanh xem có cách nào để không phải gả công chúa mà vẫn có thể đổi được chiến mã của Tây Linh sao? Kết quả chẳng ai nghĩ ra biện pháp. Hôm nay, Tân Đãi Chiếu đã mang đến cho trẫm đường trắng, lại còn đề xuất dùng đường trắng đổi lấy chiến mã. Hộ bộ thượng thư nghe vậy, không nhịn được mà hỏi. Đường trắng này chế tác có phức tạp không? Sản lượng và chi phí thế nào? Thần cả gan nhắc nhở. Nếu chỉ là trao đổi ngang giá thì đại hạ chúng ta cũng có nhiều thứ để đổi. Đường trắng nếu chi phí cao, sản lượng thấp, hoàn toàn không cần thiết phải dùng để trao đổi. Loại đường ngon đến thế, người đại hạ còn chưa được nếm qua, đem cho Tây Linh chẳng phải là lỗ nặng sao? Chư vị đại thần nghe xong đều gật đầu tán thành, lời của thượng thư quả không sai. Hôm nay nếm thử đường trắng, so với loại đường trước đây từng dùng, quả thực không còn hứng thú với bất kỳ loại nào khác. Nếu đem đổi đi thì thật là không đáng. Hưng Nguyên Đế không trả lời câu hỏi của hộ bộ thượng thư, mà đưa ra một câu hỏi khác. Các khanh thấy, đường trắng này bán bao nhiêu bạc một cân là hợp lý? Thần nghĩ một lượng bạc một cân là hợp lý. Một lượng sao, loại đường tuyệt hảo thế này, bán hai lượng cũng vẫn có người mua. Đúng vậy, đồ quý hiếm vừa ra mắt, hai lượng bạc một cân chắc chắn sẽ có người tranh nhau mua. Nghe các đại thần bàn luận, Hưng Nguyên Đế tâm trạng rất tốt. 4 cân đường đỏ sản xuất ra 1 cân đường trắng, thêm 2 cân đường vàng, tất cả đều không phải sản xuất lỗ, mà còn là sản xuất. Âm chi phí, thấy ánh mắt Hưng Nguyên Đế lộ vẻ hứng thú, Tân Diệu không thể không nhắc nhở. Bệ hạ, sản lượng mía của đại hạ ta là hữu hạn. Hiện tại, kỹ thuật sản xuất đường trắng chưa lộ ra ngoài, có thể nói là vô bản vô lợi. Nhưng đường đỏ chế từ mía, mà sản lượng đường đỏ lại phụ thuộc vào lượng mía trồng được, không phải là vô tận. Điều này giống như vấn đề trước đây nàng đã trình bày với Hoàng thượng về sự tăng trưởng dân số do Tân Chính mang lại. Một mức độ tăng dân số vừa phải rất có lợi cho quốc gia, nhưng sản lượng lương thực thì có hạn. Một khi dân số tăng vượt mức khả năng cung ứng của đất đai, đó sẽ là đại họa. Biện pháp giải quyết chỉ có hai, một là giảm dân số, hai là tăng sản lượng lương thực. Cũng bởi lý do này mà khi nàng đề xuất ra ngoài tìm kiếm các loại cây lương thực có năng suất cao, Hoàng thượng đã dễ dàng chấp nhận. Tân Chính và việc mở cửa hải cấm, hai việc này thực ra là gắn bó mật thiết, không thể tách rời. Khi nàng thuyết phục Hoàng thượng thúc đẩy Tân Chính, thì việc nới lỏng hải cấm cũng sẽ trở thành điều hiển nhiên. Hưng Nguyên Đế bình tĩnh lại, nói, vậy thì lấy 15 cân đường trắng đổi một con chiến mã Tây Linh. Lấy mức này làm giới hạn để thương thảo, hộ bộ thượng thư vẫn không nhịn được hỏi về chi phí sản xuất đường trắng. Hưng Nguyên Đế liếc nhìn quần thần đang dòng tay chăm chú lắng nghe, bình thản nói. Chi phí cũng không phải là cao, chủ yếu là kỹ thuật chế tác khá phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, dùng đường trắng đổi chiến mã là rất đáng giá. Việc lập xưởng đường để sản xuất đường trắng sẽ lấy ngân khố nội cung của trẫm làm vốn. Nội khố là ngân khố riêng của hoàng đế, không thuộc quản lý của hộ bộ, nhờ đó có thể giữ bí mật về kỹ thuật sản xuất đường trắng thêm một thời gian. Nghe không phải xuất tiền, hộ bộ thượng thư lập tức vui mừng khôn xiết. Như vậy thì, ngày mai sứ giả Tây Linh trở về có thể trực tiếp truyền lời cho Tây Linh Vương rồi. Tốt nhất là để họ mang theo một ít đường trắng, để Tây Linh Vương nếm thử, việc đàm phán sẽ dễ dàng hơn. Chư vị đại thần lần lượt đưa ra đề nghị. Hưng Nguyên Đế gật đầu mỉm cười. Ý trẫm cũng chính là như vậy. Ánh mắt chuyển qua lại giữa hộ bộ thượng thư và lễ bộ thượng thư, cuối cùng dừng trên khuôn mặt của hộ bộ thượng thư. Vù thượng thư, hôm nay ngươi hãy lấy danh nghĩa cá nhân đến nói chuyện với Bảo Nhật Thân Vương, xem hắn có hứng thú với đường trắng không, cũng nhân đó suy đoán thái độ của Tây Linh Vương. Việc ngoại giao vốn thuộc trách nhiệm của lễ bộ, nhưng Hưng Nguyên Đế không nghĩ vị lễ bộ thượng thư có chút cứng nhắc ấy có thể làm tốt việc này. Vẫn là lão Vu thích hợp hơn, mỗi khi dính dáng đến tiền bạc thì như được tiếp thêm năng lượng. Hộ bộ thượng thư tỏ ra sẵn lòng thuyết phục Bảo Nhật Thân Vương, nhưng vẫn lộ vẻ khó xử. thần không hiểu biết nhiều về đường trắng. Tân Diệu lên tiếng, vì thần có thể cùng Vu Thượng Thư đến nói chuyện với Bảo Nhật Thân Vương. Hưng Nguyên Đế không do dự từ chối, không cần, về chi phí, kỹ thuật, không cần bàn quá nhiều với họ, chủ yếu là số lượng đường trắng đổi lấy chiến mã, và trẫm cũng đã đưa ra giới hạn cuối cùng. Ngoài ra, còn là số lượng đường trắng chúng ta có thể cung cấp trong vòng 2 tháng tới. Nói đến đây, Hưng Nguyên Đế nhìn sang Tân Diệu. Tân Diệu, từ lúc mang đường trắng tiến cung, trong lòng đã có dự tính, lập tức đáp. Nếu thuận lợi, có thể sản xuất được 1 vạn cân. Chúng thần tính toán, không khỏi thất vọng, số chiến mã có thể đổi được e là không nhiều. Tân Diệu thấy rõ biểu cảm của mọi người, liền tiếp lời. Đường trắng khác với lương thực, Tây Linh không thể tiêu thụ nhiều trong một lần. Phần còn lại chúng ta có thể bán ở Đại Hạ, lấy bạc kiếm được để mua chiến mã, xem như chuyên quỹ dành riêng. Hơn nữa, Tây Linh có thể mỗi lần nhu cầu không lớn, nhưng đường trắng sẽ dùng hết. Đây là việc làm ăn nhỏ giọt nhưng dài lâu. Nữ tử nói chậm rãi, âm giọng như ngọc rơi, lời lẽ rõ ràng, khiến ngay cả những người có thành kiến với nàng cũng không khỏi chú ý lắng nghe. Đợi nàng nói xong, Hưng Nguyên Đế cười lớn, tốt, vẫn là Tân Đãi Chiếu suy nghĩ chu toàn. Nói rồi, không quên căn dặn, chuyện thương thảo với Bảo Nhật Thân Vương, cứ để Vu Thượng Thư ra mặt là đủ. Tân Diệu đáp một tiếng, vâng, hộ bộ Thượng Thư mang theo một lọ đường trắng nhỏ, đi gặp Bảo Nhật Thân Vương. Ngày mai phần lớn sứ thần Tây Linh sẽ về nước, Bảo Nhật Thân Vương không đi dạo nữa mà ở trong khách quán viết thư gửi cho Tây Linh Vương. Được giao trọng trách làm chính sứ, quan hệ huynh đệ của hai người quả nhiên rất tốt. Bảo Nhật Thân Vương cảm thấy cần thiết phải nói rõ chuyện ở lại, tránh để huynh trưởng nổi giận. Lúc này, hạ nhân vào bẩm báo rằng hộ bộ thượng thư của Đại Hạ đến. Bảo Nhật Thân Vương suy nghĩ một chút, trong đầu liền có ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày ở Đại Hạ, hắn đã cẩn thận ghi nhớ các đại thần cấp cao. Quý sứ đã phiền nhọc đến thăm. Bảo Nhật Thân Vương vội nói, tiểu vương là khách, là tiểu vương đã làm phiền mới đúng. Sau khi hàn huyên, hộ bộ thượng thư thần bí từ trong tay áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ chỉ bằng ngón tay cái. Bảo Nhật Thân Vương vừa tò mò vừa cảm thán, Đại Hạ quả nhiên không giống bình thường. Ngay cả chiếc lọ nhỏ này cũng tinh xảo như vậy. Hoàng thượng của chúng ta có tấm lòng từ phủ, không nỡ để ái nữ đi xa, nhưng nghĩ đến quý sứ vạn dặm xa xôi đến đây, để tay không trở về thì thật không phải. Đây là đường tiên phẩm độc nhất của Đại Hạ, gọi là đường trắng, chưa từng lưu thông trong dân gian. Hôm nay muốn mời quý sứ thưởng thức, Bảo Nhật Thân Vương nhìn chiếc lọ nhỏ, khóe miệng khẽ giật, chiếc lọ nhỏ đến rơi xuống đất. Còn không tìm thấy này lại chứa đường mời hắn thưởng thức. Hừm, là Đại Hạ quá, hào phóng, hay thực sự quý hiếm đến thế. Vậy tiểu vương xin nếm thử. Bảo Nhật Thân Vương nhận lấy chiếc lọ nhỏ, mở nắp và đổ ra tay. Loại đường như tuyết sương rơi xuống lòng bàn tay, khiến Bảo Nhật Thân Vương kinh ngạc vô cùng. Đây là đường, Tây Linh từng mua đường Đại Hạ qua biên thương. Nào là đường đỏ, đường trắng, đường mật, hắn đều đã ăn qua. Nhưng chưa từng thấy loại nào như thế này. Nghe nói ở Đại Hạ có một đặc sản tên là thạch tín. Ý nghĩ của Bảo Nhật Thân Vương thoáng chạy xa, hắn chấm một ít đường trắng lên đầu ngón tay, đưa vào miệng. Cách chương,